cũng không phải đều không quan hệ. A thị thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa điện phương hướng. Trong mắt lóe lên kim sắc thần quang, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ngô Vọng lo lắng chỗ hỏi, thế nào, ngươi vị kia tam tiên tiền bối đang nằm mơ? Thị thần thấp giọng nói, nhưng hắn là bị người kéo vào mộng cảnh, lại kéo hắn nhập mộng cảnh đạo vận. Ai, thị thần do dự một hai, đưa tay ấn xuống Ngô Vọng cánh tay, truyền thanh phun ra hai chữ, đế khóc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.